rằng chẳng được gần nhau. Đừng đem cay đắng cho nhau, cho cùng đàn lỡ nhịn thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu. Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức lạ quần sâu, để thương để nhớ cho nhau. Rơi vào đêm thôi, xin anh đừng buồn, xin anh đừng buồn. Tình chỉ đẹp khi còn sang giờ, đời mất vui chẳng được gần nhau. Đừng đem cay đắng cho nhau, cho cùng đàn lỡ nhịp thương đau. Tôi đã yêu anh tình yêu ban đầu. Tôi biết duyên tôi gặp nhiều khổ đau. Mắt buồn thức đã quần sâu, để thương để nhớ cho nhau. Nước mắt nào rơi vào đêm chỉ em.